Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, móa, người cũng tới, a, Phục Mộng kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy mình tay nhỏ thật nóng, sắc mặt của nàng đỏ bừng, ngay lập tức chính là hiểu được, mình bắt lấy thứ gì, uy, ta nói đại tỷ, người có thể hay không thành thật một chút, không nên sờ loạn, cọ lung tung. Ta là một cái nam nhân bình thường. Ngươi chơi như vậy, là muốn chơi ra lửa. Lữ Thiên trợn trắng mắt, tức giận nói. Tốt xấu hắn cũng là một cái huyết khí phương cương nam nhân. Làm như vậy sự tình là xảy ra đại sự. Đến lúc đó, hắn hóa thân trở thành cầm thú cũng chưa hẳn không thể. Muốn biết hắn cái này vài ngày, còn không có đem Sona cầm xuống đâu. Vào xem lấy tu luyện. Thật là tất chó, Phục Mộng gương mặt xinh đẹp nóng hổi đỏ bừng, nhăn nhó thân thể, không nói thêm gì nữa. Nàng nhìn xem mình tay, trà sát, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, tựa hồ có chút đại a, gào thét, Cát Mãng nhìn xem hắn hai tán tỉnh bộ dáng, càng là nổi giận vô cùng. Mẹ nó, ta tại nơi này bán mạng đánh nhau, hai ngươi tại nơi này tán tỉnh, nghĩ đến nơi này. Cát Mãng trong hai mắt lại là bắn ra hai đạo màu nâu thần mang. Trên mặt đất vạch ra hai đạo trưởng dáng dấp vết tích. Tóe lên đầy trời bụi mù. Cái này hai đạo thần mang từ mặt đất một mực kéo dài đến không trung. Có thể nói là một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Đáng sợ vô cùng. Ai? Để ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại tốt đi. Thật là bệnh thiếu máu. Lữ Thiên thở dài một tiếng nói thầm. Sau đó tâm niệm vừa động, trong tay chính là xuất hiện một chương mỏng như cánh ve ngân sắc triệu hoán thẻ. Ra đi, ta Tây Sở Bá Vương. Lữ Thiên chợt quát lên, ngân sắc triệu hoán thẻ biến mất. Một cỗ thần quang dung nhập tại Lữ Thiên thể nội, cuồng bạo mà bá khí. Phảng phất là một vị quân vương lâm thế. Phục Mộng rung động trong lòng, thân thể kiều rung động. Rõ ràng cảm nhận được cái này ôm nàng nam tử khí tức trở nên như núi lớn khổng lồ. Đúng vào lúc này, kia hai đạo thần mang cũng là đánh xuống mà tới. Liền muốn xẹt qua thân thể của bọn hắn. Phục Mộng khẩn trương nhắm mắt lại. Trong lòng sợ hãi, đang, lại nghe một tiếng thanh thúy thanh âm. Một cây vằn đen tương giao ám kim trường thương xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đem kia hai đạo thần mang nghiền nát. Ta ngu cơ ở đâu? Tây Sở Bá Vương quát to một tiếng, chấn động đại địa, liên đới lấy thương khung tựa hồ cũng ông ông tác hưởng. Hắn cánh tay trái ôm Phục Mộng, chậm rãi rơi trên mặt đất, tay phải cầm Bá Vương thương, chỉ xéo Nam Thiên, bá khí tuyệt luân, khí thôn hoàn vũ. Phục Mộng mở to hai mắt nhìn, nghiêng đầu, lăng lăng nhìn xem lúc này Lữ Thiên, tâm thần run rẩy, cái này, biến hóa quá lớn. Hoàn toàn chấn nhiếp nàng tâm thần. Nàng cảm giác trái tim của mình giống như là nai con phanh phanh nhảy loạn. Móa, người cũng tới một bộ này. Lão Thiết, làm việc, không thấy được lớn như vậy một đầu Cát Mãng a. Ngươi còn tìm ngươi ngu cơ đâu. Lữ Thiên tức giận mắt trợn trắng. Trước kia triệu hoán bản gia vừa ra tới liền hô to ta điêu thuyền ở nơi đó. Bây giờ tốt chứ? Cái này Sở Bá Vương vừa ra tới tìm ngu cơ. Hai người này ngược lại là có thể tổ đội đi tìm lão bà. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể chạm mặt. Thật vất vả ra một chuyến. Ta không tìm ngu cơ tìm ai. Sở Bá Vương tại trong lòng đáp lại Lữ Thiên. Có chút bất mãn. Trước làm việc, làm xong việc về sau ta nhìn có thể hay không đem ngu cơ tìm đến. Lữ Thiên nói. Hắn đúng là muốn đem ngu cơ triệu hoán đi ra. Còn có điêu thuyền. Hai cái này thế nhưng là lừng lẫy nổi danh đại mỹ nữ. Hắc hắc hắc. Bất quá tìm đến về sau đến tột cùng làm cái gì cũng chỉ có Lữ Thiên mình biết. Hắc hắc hắc. Thật. Sở Bá Vương trong lòng vui mừng. Khí tức đột nhiên tăng lên. Lại là đạt đến nạp khí trung kỳ. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Tây Sở Bá Vương cảm xúc kích động. Thực lực tăng lên một cái tiểu đẳng cấp. Ngọa tào, còn có loại này thao tác. Vậy ta về sau có phải là đều muốn nếm thử đi kích thích triệu hoán phụ thân nhân vật? Lữ Thiên kích động nói. Một câu nói kia liền để Sở Bá Vương từ nạp khí sơ kỳ tăng lên tới nạp khí trung kỳ. Quả thực là bạch kiếm a. Hy vọng ta lần sau lúc đi ra, có thể nhìn thấy ta ngu cơ. Sở Bá Vương trịnh trọng nói. Sau đó huy động Bá Vương thương. Chỉ phía xa Cát Mãng. Gào thét. Cát Mãng cảm nhận được Sở Bá Vương khí tức. Lòng có khiếp đảm. Nhưng trong mắt hung quang lại phóng đại. Tinh hồng vô cùng. Yêu nghiệt. Nạp mạng đi. Sở Bá Vương đột nhiên xông ra. Trong tay Bá Vương thương chấn vỡ mặt đất. Vỡ nát chung quanh cây cối. Gào thét. Cát Mãng gào thét. Nhanh chóng hướng về đi lên. Quấn quanh ở Sở Bá Vương trên thân. Hừ. Mở cho ta. Sở Bá Vương thần lực vô song. Tránh thoát Cát Mãng buộc chặt. Một thương đâm rách trời cao. Đâm xuyên qua Cát Mãng cái đuôi. Lập tức, Sở Bá Vương liền giơ Bá Vương thương vung mạnh. Tựa như là khuấy động hãn hải sóng lớn. Lực bạt núi này khí cái thế. Đáng thương Cát Mãng. Tựa như là đống cát bị vung mạnh trên mặt đất hành hung. Đụng chạm lấy dốc núi. Đông, đông, đông. Cát Mãng thân thể một lần lại một lần đâm vào trên mặt đất. Máu tươi tung tóe đầy đất. Nhuộm đỏ chung quanh hoa hoa thảo thảo. Cát Mãng nghẹn ngào. Đầu lưỡi đều là phun ra. Hai con mắt bốc lên kim tinh. Hoàn toàn là bị nện choáng. Mẹ nó. Còn có không có thiên lý à. Rõ ràng ta mới là người bị hại à. Cát Mãng trong lòng ủy khuất. Mình không muốn làm người sủng vật thế nào. Có lỗi gì à. Ô ô ô. Cát Mãng muốn khóc khóc. Cát Mãng tốt ủy khuất nói. Đông. Sở Bá Vương cuối cùng một chút có một không hai đương thời. Trực tiếp là mang theo Cát Mãng cái đuôi. Ba một chút liền đập xuống. Cái này mẹ nó quả thực tựa như là tại vung mạnh dây gai. Một bên Phục Mộng đã sớm sợ choáng váng. Rung động mà nhìn xem Lữ Thiên. Trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này, vẫn là người a. Đây là cỡ nào thần lực a? Keng. Sở Bá Vương lập tức đem cắm ở Cát Mãng phần đuôi Bá Vương thương rút ra. Lập tức gây nên Cát Mãng máu tươi dâng lên như nước suối. Nhưng mà, Cát Mãng tựa như là cá chết đồng dạng không nhúc nhích. Hai mắt choáng váng, miệng phun lưỡi dài, căn bản không động được. Cát Mãng không muốn động. Cát Mãng quá ủy khuất. Cát Mãng rất muốn khóc. Anh anh, Sở Bá Vương xách ngược Bá Vương thương. Trên mặt đất vạch ra một đạo tinh hỏa. Một bước bước đi đến Cát Mãng đầu lâu chỗ. Keng. Hắn lấy Bá Vương thương chỉ vào Cát Mãng đầu lâu. Cái này nếu là đâm xuyên xuống dưới. Cát Mãng tuyệt đối một mệnh ô hô. Chờ một chút. Phục Mộng lúc này nâng cao lá gan đi tới. Nện bước tiểu toái bộ. Lộ ra có chút tiểu nữ nhân bộ dáng. Lữ Thiên. Sở Bá Vương. Nghiêng đầu nhìn qua. Nhìn xem Lữ Thiên. Sở Bá Vương, ánh mắt, Phục Mộng càng là khẩn trương vạn phần, nhưng vẫn là kiên trì mở miệng. Cái kia, có thể đem cái này Cát Mãng cho ta à? Ta trước đó tới đây chính là vì thu phục hắn. Phục Mộng tim đập rộn lên, nhút nhát nhìn xem Lữ Thiên, sợ hắn sẽ cự tuyệt. Túc chủ, nói thế nào? Cái này muội tử tựa hồ bị ta chinh phục. Sở Bá Vương tại trong lòng cùng Lữ Thiên giao lưu. Nhiệm vụ kết thúc. Người có thể trơn tru đi. Còn lại giao cho ta. Lữ Thiên nói. Tuân mệnh. Sở Bá Vương đạo. Sau đó lại là nói bổ sung. Lần sau gọi ta ra đừng quên ta ngu cơ a tương đương. Lữ Thiên mắt trợn trắng. Oán thầm nói. Cái kia cũng muốn quất đến. Bất quá đến lúc đó liền không biết là ngươi ngu cơ vẫn là của ta ngu. Cơ. Ngu cơ tương đương ta đến rồi. Sở Bá Vương hoàn toàn biến mất. Lữ Thiên chỉ cảm thấy thể nội buông lỏng, toàn thân căng đau, kém chút té quỵ dưới đất, nhưng cũng may hắn có được đồng thể, so với lần trước muốn tốt nhiều lắm. Phục Mộng còn tại khẩn trương chờ Lữ Thiên trả lời. Lữ Thiên nhìn thoáng qua Phục Mộng, bước dài ra, lập tức ôm Phục Mộng eo thon, để nàng và mình dựa thật sát vào cùng một chỗ, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại. Hắn cúi đầu xuống tham lam ngửi ngửi nàng trong tóc mùi thơm ngát. Góp lấy nàng lỗ tai. Nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Nói. Đương nhiên có thể. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.